Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, hung hãn Atula, chương 1674, hung hãn Atula tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Người khác đưa Bần Đạo một bình mật ong. Bần Đạo ý tưởng đột phát, đem vừa pha nước trà ngon Riga hai đại muôi. Tốt a. Bần Đạo thừa nhận đây là một cái ngu xuẩn cách làm. Đến lúc này, Bần Đạo trong miệng còn hiện lên cổ quái hương vị. Đương nhiên, Hoa Hạ bởi vì lịch sử nguyên nhân, ăn chút thua thiệt, cũng không cần nhiều lời. Lúc này Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy tình huống thì là một đám Atula ngay tại vượt qua đầu này dãy núi. Những này Atula khoảng chừng hơn 300, từng cái hắn xấu vô cùng. Nhưng dáng người lại cực kỳ biêu hãn, cầm trong tay khác biệt binh khí, thân hình thoăn thoắt, không bao lâu thời gian liền ngay cả nhảy mang nhảy leo đến chất đầy tuyết đọng lưng núi phía trên. Lộc cộc đi, Hà hơi ngốc, khi những này Atula đứng ở lưng núi phía trên về sau. Từng cái cao hứng bừng bừng, quơ trong tay binh khí hô to gọi nhỏ. Vệ Tiểu Bắc không có học qua Atula ngôn ngữ, nhưng là có thể theo bọn nó khí thế trong cảm nhận được huyết tinh. Atula là cái gì? Tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn chúng đều là cực kỳ hiếu chiến đại lực sĩ. Nghe nói bọn chúng đã từng sinh hoạt tại thiên giới, bởi vì ghen ghét thiên nhân nhất tộc có được mỹ thực. Từ đó nhấc lên cùng thiên nhân ở giữa chiến đấu. Cuối cùng chiến bại, bị đuổi ra thiên giới. Tóm lại, ở nơi này chút Atula xem ra, trên tay không có trên trăm đầu nhân mạng, mỗi ngày không đánh một chút sát sát một phen, đều sẽ cảm giác tay chân ngứa. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn này Atula nếu như tiến nhập Hoa Hạ, sẽ nhấc lên cỡ nào huyết tinh. Về tình về lý, Vệ Tiểu Bắc thấy được, đương nhiên sẽ không khiến cái này Atula vượt qua dãy núi tiến vào Hoa Hạ. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua, vạn vật thông hiểu phát động, thoáng qua ở giữa. Atula thuộc tính biểu ngay tại Vệ Tiểu Bắc trước mắt nổi lên. Cụ thể số liệu cũng không muốn nói nhiều. Những này Atula hẳn là được xưng tụng là tinh nhuệ rồi. Cùng Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy qua Atula so sánh, thực lực lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Bọn chúng đại bộ phận đều là tứ tinh thông thường thực lực. Mà vì thủ cái kia mọc ra ba cái đầu, 9 cái cánh tay Atula thì hãy nhiên đạt đến tứ tinh thực lực khủng bố. Ai, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản định từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia trương liệt diễm chu tước phù. Tay dừng lại, tài cao nhất tứ tinh kinh khủng. Đối với hôi giới lịch luyện người mà nói, tứ tinh kinh khủng lại thêm hơn 300 hào tứ tinh phổ thông. Vậy đơn giản chính là một trận không cách nào ngăn cản tai nạn. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, nhưng lại xa xa không thể để hắn đem liệt diễm chu tước phù uy lực cho khảo thí đi ra. Cái kia liệt diễm chu tước phù nói thế nào cũng phải cầm cái tứ tinh tai ếch ra hòa tới thử nghiệm. Tương đối tốt, nói như vậy, nếu như bọn này Atula trong có một vị Atula vương. Vệ Tiểu Bắc không nói hai lời, liền trực tiếp đem liệt diễm chu tước phù ném ra ngoài. Nhưng bọn này Atula quả thực không xứng để Vệ Tiểu Bắc sử dụng liệt diễm chu tước phù. Nhưng cho dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dự định buông tha bọn chúng, mà là lấy ra mấy chục tấm lá bùa, ngón tay mang theo lôi điện chân hống liền ở trên lá bùa miêu tả. Vệ Tiểu Bắc đứng trên bạch vân vệ chế phù lục, phía dưới những Atula kia cũng không nhàn rỗi, bọn chúng hưng phấn tại trên sườn núi nhảy nhót một hồi. Liền có mấy chục con Atula dựa theo đường cũ trở về. Mà chờ Vệ Tiểu Bắc vẽ tốt hơn 50 tấm phù lục thời điểm, những cái kia rời đi Atula lại đã trở về. Đồng thời nhân loại càng nhiều, trùng trùng điệp điệp khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Bọn này trở về Atula trong cũng không giống nhau. Bên trong có không ít xinh đẹp vô cùng mỹ nữ, còn có không ít Atula thiếu niên, thiếu nữ. Cùng bọn chúng đều là bao lớn bao nhỏ khiêng đồ vật. Hoàn toàn chính là một bộ ngàn dặm dọn nhà tư thế. Đối với Atula mỹ nữ, Vệ Tiểu Bắc là sớm có nghe thấy rồi. Bất kể là thiên trúc truyền thuyết thần thoại, hay là Phật môn một chút, cùng Thiên Long Bát Bộ chúng có liên quan kinh điển trong đều đề cập tới. Atula nhất tộc, nam xấu vô cùng, nữ thì là xinh đẹp như hoa. Trên thực tế, năm đó thiên giới một trận chiến, cũng không hoàn toàn là Atula chủ động bốc lên chiến tranh. Trong đó còn có rất lớn một nguyên nhân chính là Atula nhất tộc nữ nhân. Những thiên nhân kia có mỹ thực, nhưng không có mỹ nữ, cho nên đã nhìn chằm chằm Atula nhất tộc nữ nhân. Kể từ đó, hai tộc đều dòm ngó đối phương, lẫn nhau ghen ghét, mâu thuẫn chồng chất, cuối cùng bạo phát thiên giới cuộc chiến. Tốt a, đổi thành người khác, nhìn đối phương có mỹ nữ, có thiếu niên, nhi đồng, không chừng liền mềm lòng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại khác, hắn đã không biết nhận sắc đẹp dẫn dụ, càng sẽ không nguyên tắc bởi vì mỹ nữ mà đem những này Atula để vào hoa hạ cảnh nội. Mặc kệ bọn chúng lớn bao nhiêu nỗi khổ tâm trong lòng. Mặc kệ bọn chúng là bị người bức bách, bị người đuổi giết, hay là cái gì, nhưng chúng nó đều là Atula, một kinh khủng chiến đấu chủng tộc. Vệ Tiểu Bắc nắm lên hai tấm phù lục trên không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau đó hướng phía dưới liền đánh tới. Phù lục tại kích xạ trong quá trình bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành hai đạo ánh lửa, từ trên trời giáng xuống. Những Atula kia hoàn toàn chính xác coi là chiến đấu chủng tộc. Hai đạo ánh lửa chưa tới gần, tên kia Atula thủ lĩnh nguyên bản đang ngồi ở trên một tảng đá gặm cắn một khối cóng đến như là đá. Thịt thối, nhưng thoáng qua ở giữa, nó liền từ trên tảng đá nhảy dựng lên, nắm lên trước người cắm trên mặt đất mấy cái trường đao. Liền tựa như một cỗ gió lốc hướng phía cái kia nhanh chóng bắn xuống hai đạo lưu quang vọt tới. Cái này Atula thủ lĩnh có thể nói là trải qua bách chiến. Căn bản cũng không cho Vệ Tiểu Bắc một cơ hội nhỏ nhoi. Mấy đạo trường đao nhao nhao chém đi xuống. Trường đao thoáng qua ở giữa liền lướt qua cái kia hai đạo lưu quang. Để cái kia Atula thủ lĩnh có chút ngạc nhiên là Vukansu, con mình dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi trường đao lúc này vậy mà không có thể đem cái kia hai. Đạo lưu quang chặt đứt, xuống một khắc, cái kia hai đạo lưu quang nổ tung lên, cũng không có chờ Atula thủ lĩnh trong lòng vui mừng. Trên mặt tươi cười, liền thấy, từng đạo hồng quang từ nổ tung lưu quang trong thoan đi ra. Cái kia hồng quang rơi vào lưng núi phía trên. Biến thành từng đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm cự hình nhện. Hãi nhiên như là những cái kia kim loại nhện hỏa diễm phiên bản. Mỗi đầu hình thể ước chừng có khoảng 7-8 mét, vừa mới rơi xuống đất liền hướng phía cái kia Atula thủ lĩnh nhào tới. Thoáng qua ở giữa, cái kia Atula thủ lĩnh liền từ phe tấn công ngạc nhiên biến thành gặp công kích phòng ngự người. Những ngọn lửa này nhện thực lực bất quá tam tinh kinh khủng thôi. Cho nên cái kia Atula thủ lĩnh ứng đối cũng không bối rối. Có lẽ cùng nó ngày xưa địch nhân so sánh, những ngọn lửa này nhện quá mức nhỏ yếu rồi. Chín chuôi trường đao vung lên, Atula thủ lĩnh như là như gió lốc cuồn cuộn cuốn tới. Những nơi đi qua, những cái kia hỏa diễm nhện thoáng qua ở giữa liền bị chém thành hai khúc. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành vô số hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra ánh lửa. Đợi cho cái kia Atula thủ lĩnh từ hỏa diễm nhện trong đám giết một xuyên thấu về sau. Lông mày của nó nhịn không được nhíu một cái, muốn nói lúc này xuất hiện hỏa diễm nhện mặc dù rất nhiều. Hồng quang không ngừng từ trong lưu quang kia nhảy lên xuất hiện hóa thành hỏa diễm nhện. Vẻn vẹn như thế một chút thời gian. Xuất hiện ở trên sườn núi hỏa diễm nhện số lượng đã qua ngàn. Cũng còn tại không ngừng gia tăng bên trong. Nhiều như thế hỏa diễm nhện thậm chí để trên sườn núi nhiệt độ không khí bỗng nhiên nhảy lên mấy. Chục độ, đống kia tích mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không có hòa tan tuyết đọng. Tại dạng này nhiệt độ dưới, cấp tốc hóa thành thanh tịnh nước chảy, thuận lưng núi chảy xuôi xuống dưới. Tạo thành một cỗ thật nhỏ suối nước, những ngọn lửa này nhện không hề chỉ là đối Atula thủ lĩnh phát động công kích. bọn chúng còn đem Atula khắc vòng vào phạm vi công kích. Hết chương.